Chương 2635, 2897 nên tiếp tử vong thần, thượng. Apocalypse lực lượng, cường đại dường nào, ố mỉ già cấp dị nhân, trên lý thuyết sức chiến đấu là vô hạn cầm ở trong tay của hắn, đều không có thể kiên trì đều dài hơn thời gian. Tuy là, hai người sức chiến đấu không sai biệt lắm, thế nhưng, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, mới đưa đến như vậy nghiêng về một bên kết quả. Cầm, vô cùng sốt ruột cầu thành, ngược lại cho Apocalypse lấy cơ hội tuyệt hảo tới công kích ý niệm của mình. Chỉ là, lấy được thắng lợi Apocalypse, cũng không có vui vẻ bao lâu, liền nên đón mới khiêu chiến. Mà trước mắt cái này đối thủ, có thể sánh bằng cầm, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đi qua không gian chi môn xuất hiện tại cách nơi này không xa một cái địa phương sau đó, một giây kế tiếp Apocalypse trực tiếp thuấn di đến bên cạnh, sau đó, thì có một đạo quang mang hoàng kim, như tia chớp, vọt tới hắn thì ra vị trí hiện thời. Thành công tránh thoát một kích này, cũng không có để Apocalypse mặt lộ vẻ vui mừng, tương phản, sắc mặt của hắn còn âm trầm xuống. Quả nhiên, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, đối thủ, dường như có một loại kỳ quái cảm giác năng lực, cơ hồ là trong nháy mắt, là có thể cảm giác được, ta ở nơi nào. Hắn như vậy lẩm bẩm, mà cùng lúc đó, cái kia màu hoàng kim giống như là một tòa tiểu trung một dạng cổ quái đồ vật, cũng bay đến bên này. Apocalypse trên không trung, đứng chắp tay, nhìn tòa kia tiểu trung, nhãn thần, cũng không so ấm lãnh. Đây là một cái cực độ khó giải quyết đối thủ, xa xa so với cầm càng cường đại hơn nữa, càng thêm để Apocalypse cảm thấy bất an là, đối phương, còn không phải dị nhân. Điều này có ý vị gì ý vị này, chính mình cho dù đánh bại người này, cũng vô pháp hấp thu đối phương năng lượng. Người quả nhiên tinh thông rất nhiều vật cổ quái, chỉ là, tập mà không tinh, nói đại khái chính là loại người như ngươi đi. Nhìn như cái gì cũng biết, lại cái gì cũng không tinh thông. Màu vàng tiểu trung bên trong, truyền ra thanh âm như vậy, mà Apocalypse sau khi nghe những lời này, sửng sốt một chút, liền cau mày nói ra, vậy theo ý tứ của ngươi, tài năng gì đủ tính là tinh thông đâu đại đạo 3000, thế nhưng, một đạo thông thiên dưới. Cương giả chân chính, căn bản không cần nhiều đồ như vậy, bởi vì tinh lực của người ta, luôn là có hạn. Học tập nhiều đồ như vậy, tất nhiên sẽ phân tán tinh lực của người ta. Hơn nữa, có ít thứ, thích hợp người khác, nhưng không thấy được, liền thích hợp ngươi. Cũng tỉ như, trước ngươi đánh bại cái tiểu cô nương kia, cho dù ngươi được đến rồi của nàng năng lực, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, tương phản, còn có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Đông Hoàng nói đây là tu đạo kinh nghiệm, chỉ là, Apocalypse nghe xong, lại lắc đầu. Ngươi không hiểu được dị nhân, cho nên, những lời này, đều là lời nói nhảm. Hơn nữa, ta năng lực, cũng xa xa không chỉ là ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn nói đến đây nói, hai tay mang lên trước ngực, sau đó, liền gặp được rất nhiều thứ, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, bất quá là trong phiến khác, một tòa nhỏ kim tự tháp, liền xuất hiện tại Apocalypse dưới chân. Loại này năng lực, là khống chế vật chất. Cái tiểu cô nương kia sẽ, ta cũng sẽ, hơn nữa, ta xa xa so với nàng càng thêm tinh thông nhận thấy được đối phương vô cùng kinh ngạc, Apocalypse, nhẹ giọng mở miệng nói. Ai biết, tự tin của hắn, nhưng chỉ là đổi lấy tiểu trung bên kia truyền tới cười khẽ. Ngươi cười cái gì Apocalypse cưới kim tự tháp, bay thẳng đến tiểu trung vị trí, vọt tới, là bởi vì thần sở triển hiện năng lực, mà sợ không thể chính hắn rồi sao xông ngang đánh thẳng kim tự tháp, cũng không có như Apocalypse tưởng tượng như vậy, trực tiếp đụng vào tiểu trung bên trên, mà là, giống như là đụng phải một tầng vách ngăn vô hình giống nhau, trên không trung, trực tiếp dừng lại. Khống chế không khí hình thành bích trướng tốt năng lực Apocalypse lạnh lùng nhìn gần trong gang tức lại không chạm tới tiểu trung, trong ánh mắt, mang theo vài phần căm tức. Hắn cũng sở hữu như vậy năng lực, đây là hắn từ chỗ khác dị nhân trên người hấp thu tới. Chỉ là, loại này năng lực, hắn cũng không cảm thấy biết bao thực dụng. Dù sao, muốn giết chết một người, có quá nhiều biện pháp, mà khống chế không khí, hình thành chân không như vậy phương pháp tương đối với mà nói, quá mức tiêu hao khí lực. Ngươi là bằng vào bản năng thiên phú mới có thể làm được điểm này, ta và ngươi không giống với, là thuật pháp cùng chú ngữ ban cho ta như vậy năng lực. Hơn nữa, ta là trải qua vô số lần sau khi thất bại, mới có thể như vậy thuần thục sử dụng, ngươi, chính là ngụy thần. Làm sao có thể đủ cùng ta đánh đồng Đông Hoàng thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đứng lên. Hắn là hạ người gì, đi qua, kinh nghiệm đã từng trải quá bực nào khiến người ta tuyệt vọng trời long đất lở đại chiến, chính là thời đại mạt pháp một cái ngụy thần, xứng sao cùng hắn đánh đồng Apocalypse, như thế nào nghe không hiểu đối phương lời kia bên trong tràn đầy tự tin cùng đối với mình trào phúng ý tứ hàm xúc, lần này, sắc mặt của hắn, không khỏi càng thêm khó chịu. Sau đó, hắn lại cười đi ra. Tốt, tốt. Đi qua. Cái kia tam đầu Sphinx, cũng là nói với ta như vậy. Bọn họ tự cho là có cường đại lực lượng, không chút nào đem ta để vào mắt. Cho là ta chỉ biết dẫn theo dị nhân, quỳ xuống ở dưới chân của hắn. Ưm Đông Hoàng nghe lời này, lại giống như là đã nhận ra cái gì giống nhau, không khỏi kinh ngạc cừ một tiếng. Hắn nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện, không biết lúc nào, bốn phía sắc trời, đều trở nên minh mạc lên. Sau đó, cho dù là hắn, cũng không khỏi biến sắc. Chỉ là, đến cuối cùng, ta chém giết trong đó hai đầu Sphinx, đồng thời, từ cuối cùng một đầu Sphinx trong miệng, đã biết cái này thế giới chân tướng nếu như không phải nhân loại sau này phản bội ta, để cho ta lâm vào trầm miên trong, cái này thế giới, tuyệt đối không phải là cái dạng này không khí bốn phía tựa hồ cũng đọng lại, không có tiếng gió, không có chim hót, giống như là thời gian, ở nơi này phút chốc, bị định cách giống nhau hiện tại, ta từ trầm miên bên trong tỉnh lại, ta đã đánh bại. Cầm, miễn là lại đánh bại ngươi, cái này cái trên thế giới, liền không có người có thể ngăn cản ta ạ. Bổ cả Lịch nhìn Hoàng Kim Tiểu Trung nói rằng, mà Đông Hoàng nghe lời này, sau một lát, lại mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng, coi như ngươi cầm giữ cái này nhất phương thiên địa không khí lưu động, thậm chí còn, đem ta đều cầm cố ở tại mảnh này thiên địa ở giữa, thì tính sao đâu.